My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Chiro Kiyoka cùng Asido Mina. Ngày thứ hai, chuyển đổi thành trường học. Đã là khai giảng ngày thứ ba. Nhìn xem y nguyên còn tại sinh ở ngột ngạt. Trên đường đi đều tại đối với mình xa cách Yaoyorozu Momo. Sengo cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Coi như cái này lúc, một đạo kêu gọi bỗng nhiên truyền đến hắn bên tai. Sengo, ngươi hôm qua không có tới trường học. Thật sự là thật là đáng tiếc. Không có trước tiên xuyên qua chiến đấu phục. Cũng không có tiến hành mô phỏng chiến. Nhìn trước mắt vừa mới tiến phòng học liền một bộ như quen thuộc Midoriya. Sengo có chút ngây người. Nửa ngày về sau, mới ý thức tới hắn giống như tại nói chuyện với chính mình. Khẽ gật đầu, đi cô, cắn răng nghiến lợi thanh âm bỗng nhiên từ Sengo xếp sau xông ra. Nghe vậy, Midoriya thân thể đều là khẽ run rẩy, hốt hoảng ngẩng đầu lên. Vừa lúc đụng vào Bakugo âm trầm ánh mắt, ca trần, bé không thể nghe thanh âm. Nhưng mà Sengo càng là bất đắc dĩ. Cái này một cỗ cơ tình tràn đầy luận điệu là mùi vị gì? Uy, thân thể ngươi rất nhiều mà. Mang theo một điểm điềm mỹ, một đạo quan tâm thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem một cái có siêu trường vành tai thiếu nữ tóc tím cùng một cái có lệch tím màu hồng màu da. Con mắt đen vòng là Yên Huân Trang, trên đầu có xúc giác nữ hài sóng vai đi tới. Sengo cũng là lãnh đạm nhẹ gật đầu. Ta gọi Chiro Kiyoka, ta gọi Asido Mina, ngươi có thể gọi ta Mina. Đây chính là dáng dấp đẹp trai chỗ tốt mà. Sengo thầm muộn tao nghĩ đến, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Lộ ra một đạo tiếu dung. Ta là Sengo, Yaoyorozu Sengo, Yaoyorozu, hoa, ngươi cùng Yaoyorozu Momo quan hệ thế nào? Trên đầu có xúc giác Asido Mina bỗng nhiên kích động nói. Một bộ rất vẻ hiếu kỳ. Nàng là tỷ tỷ ta. Sengo mỉm cười mở miệng nói. Thật không nghĩ đến. Lời nói vừa mới rơi. Yaoyorozu Momo thanh âm liền từ sau sắp xếp truyền ra. Không phải. Ta mới không có dạng này đệ đệ. Tràn đầy oán tiếng đọc. Lệnh Sengo khóe miệng có chút run rẩy. Những người khác thấy thế, cũng là lần lượt bật cười. Ngay tại cái này lúc, một đạo rất nhỏ nói thầm âm thanh lệnh Sengo lỗ tai có chút giật giật. Sengo tên vương bát đản này, đoạt ta Yaoyorozu Momo, còn chưa đủ, còn đang câu dẫn lớp học nữ hài tử khác. Trên đỉnh đầu mọc ra rất nhiều quả nho nhỏ Mineta Minoru đang tại một cái góc len lén thầm nói. Cho đến đụng phải Sengo ánh mắt, cũng là run một cái, hốt hoảng cúi đầu xuống, lắc đầu. Sengo một bên không thất lễ dụng cụ ứng phó Chiro Kiyoka cùng Asido Mina, một bên phân tâm nhị dụng, điều tra trong lòng thêm ra tin tức. Chiro Kiyoka, C cấp quốc, earphone jack, vành tai có thể biến thành tai nghe dây cắm đến vách tường, mặt đất hoặc địa phương khác. Sau đó đem tim đập của mình phóng đại sau đối với địch nhân tiến hành công kích. Cũng có thể dùng để trinh sát nhỏ bé thanh âm. Nhược điểm là thanh âm hình quốc đối thủ. Rất thú vị quốc, Sengo trong lòng bình luận. Không biết vì cái gì. Hắn trước tiên nghĩ đến cuồng quyến. Thiên lý nhãn ra hỏa này. Thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn. Cảm giác đã từng quen biết. Asido Mina. B cấp dị hình hệ quốc, có cùng vảy quỷ tương tự bề ngoài, có thể từ trong cơ thể phun ra hòa tan dịch, nồng độ cùng dính độ đều có thể tự do khống chế. Khó trách, có khác hẳn với thường nhân bề ngoài, bất quá dù cho là có khác hẳn với thường nhân lệch tím bay. Màu hồng màu da, thiếu nữ trước mắt cũng là ngoài ý muốn làm cho người cảm thấy thân thiết. Rất là hoạt bát. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, nói là nói chuyện phiếm, còn không bằng nói là hai thiếu nữ không ngừng líu díu hỏi. Sengo không ngừng mỉm cười trả lời, tựa hồ là cảm giác quen thuộc. Asido Mina một mặt hiếu kỳ nói, Sengo ngươi hỏi cái gì mạnh như vậy? Đơn giản cường vô cùng khó tin. Ếch, Sengo sắc mặt có chút cứng đờ. Tối chào, quả nhiên suy nghĩ nhiều. Mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng muốn bằng bề ngoài hấp dẫn đến nữ hài chủ động tới, vẫn là khả năng kém một chút như vậy. Khoan hãy nói, khi Asido Mina vấn đề này hỏi ra về sau, ồn ào phòng học đều là an tĩnh nửa ngày. Phía sau một mặt âm trầm Bakugo bất động thanh sắc dựng lên lỗ tai. Nơi xa, mọc ra màu đen quạ đen đầu Tokoyami Fumikick cũng là bỗng nhiên từ phía sau lưng toát ra một cái bóng duỗi tới. Trên đầu mọc ra rất nhiều quả nho nhỏ Mineta Minoru càng là lén lút chui đi qua. Đám người cứ việc thần sắc không đồng nhất, nhưng biểu hiện đều là một bộ rất vẻ hiếu kỳ. Hoặc là nói với Sengo thực lực cường đại thật sâu coi trọng. Cái kia cổ viễn siêu thường nhân cường đại, thật sâu rung động bọn hắn. Sengo đang muốn mở miệng, thật không nghĩ đến. Asido Mina bỗng nhiên cẩn thận nhìn một vòng chung quanh, nhíu mày nói, vân, vân, đợi một chút, sau đó đẩy một cái bên cạnh Chiro Kiyoka, rất là lớn tiếng nói, vừa rồi, là ai tuyệt cùng ta cùng đi hỏi đâu, hừ hừ, Kiyoka ngươi đem vành tai đưa tới, chúng ta vụng trộm biết là được rồi, ếch, đừng nói đám người. Dù là Sengo đều là sắc mặt có chút cứng đờ, thẳng đến nhìn xem chậm rãi duỗi dài, kéo dài tới vành tai, hắn mới ý thức tới Chiro Kiyoka thế mà thật đúng là nghe theo Asido Mina cái này không đáng tin cậy. Đề nghị, Sengo nhìn xem tại mình bên miệng hoàng hoàng du du tinh xảo vành tai, trắng nõn nà rất là đáng yêu, cực kỳ giống thật earphone jack. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN